Cửu vực kiếm đế, chương 673, lãnh diện ma quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một canh giờ thời gian, rất nhanh liền là quá khứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh lôi đài yên tĩnh, vậy dần dần trở nên náo nhiệt lên, chân chính trước 10 lôi đài chiến, rốt cục muốn bắt đầu. Trước 10 lôi đài chiến, hiện tại bắt đầu, bên thắng tấn thăng, kẻ bại bị loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông thiên các lão giả, đứng tại đánh giá cao nhất trên đài, thanh âm uy nghiêm mở miệng nói. Câu đầu tiên đối thủ, Bắc Mang học viện Sở Phong Miên, giao đấu địa ma môn lãnh diện ma quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này câu đầu tiên, chính là lại đến phiên Sở Phong Miên. Sở Phong Miên thân hình khẽ động đột nhiên rơi vào đến trong võ đài đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà liền tại Sở Phong Miên đối diện, đối thủ của hắn, thì chính là cái kia bây giờ địa ma môn đệ nhất nhân, lãnh diện ma quân. Sở Phong Miên hai mắt đã là bắt đầu đánh giá đến cái này lãnh diện ma quân, cái này lãnh diện ma quân, tại địa ma môn địa vị, cơ hồ tương đương thế là Dạ Thiên Quân tại Bắc Mang trong học viện địa vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí là có thể nói, so với Dạ Thiên Quân tại Bắc Mang trong học viện địa vị còn cao hơn. Bởi vì tại Bắc Mang trong học viện, Dạ Thiên Quân mặc dù cũng là đệ nhất nhân, nhưng là ở trong đó cũng không phải là tất cả mọi người nghe hắn hiệu lệnh, nhưng là lãnh diện ma quân, thế nhưng là địa ma môn thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính đệ nhất nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa ma môn thế hệ tuổi trẻ, không có bất kỳ cái gì một người, không có hàng phục hắn. Địa ma môn võ giả, đều là kiệt ngạo bất tuân hạng người, có thể làm đến điểm này, cái này lãnh diện ma quân thực lực cũng là so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt cái này lãnh diện ma quân, Sở Phong Miên trong lòng, không có bất kỳ cái gì một điểm khinh thị, người này tuyệt đối là một tên kình địch. Người chính là Sở Phong Miên, chém giết chúng ta địa ma môn không ít đệ tử, một cái không có tiếng tăm gì tiểu gia hòa, lại là vụng trộm không ít chảm giết chúng ta địa ma môn đệ tử, xem ra ngươi là thật dự định cùng chúng ta địa ma môn đối kháng đến cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh diện ma quân nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh lùng mở miệng nói. Sở Phong Miên chém giết qua không ít địa ma môn đệ tử, những việc này, hắn hiện tại tự nhiên là biết được nhất thanh nhị sở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, ngươi không có ý định cùng chúng ta địa ma môn một cái công đạo sao? Bàn giao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy phần cười nhạo nói. Một đám từ cửu ma trong thành chạy đến tiểu ma đầu, giết liền giết còn cần cho cái gì bàn giao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói là giết mấy người các ngươi tiểu ma đầu, liền xem như cửu ma thành những lão già kia tới, Sở Mỗ hội giết. Sở Phong Miên trong lời nói, lạnh giá đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt lãnh diện ma quân lời nói, hắn lời nói không có chút nào yếu thế, thậm chí là cường thế tới cực điểm. Địa ma môn người, giết liền giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dám giết địa ma môn đệ tử người, không ít, nhưng là dám ở lãnh diện ma quân trước mặt nói ra những lời này, đây quả thực là một loại khiêu khích, một loại không có chút nào tướng địa ma môn để ở trong mắt khiêu khích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới vô số địa ma môn đệ tử, nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là quần tình sục sôi bắt đầu từng đạo sát ý, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, hận không thể hiện tại liền đem Sở Phong Miên cho chém thành muôn mảnh. Cuồng vọng, giết hắn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết chúng ta địa ma môn đệ tử còn như thế cuồng vọng. Đây là không có đem chúng ta địa ma môn để ở trong mắt, là tại khiêu khích chúng ta địa ma môn uy nghiêm. Giết, cùng chúng ta địa ma môn là địch nhân, đều phải chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số địa ma môn đệ tử, điên cuồng gào thét xông trời đánh ý, nếu không phải cái này lôi đài chiến, bọn họ không có thể tham dự trong đó, hiện tại bọn họ đều hận không thể đồng loạt ra tay, tướng Sở Phong Miên oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, đủ cuồng vọng, dám cùng chúng ta địa ma môn dạng này khiêu khích cuồng vọng tiểu tử, đã là thật lâu chưa từng xuất hiện, bất quá Sở Phong Miên, càng là cuồng vọng, ngươi chết vậy thì càng thê thảm. Lãnh diện ma quân băng lãnh mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tất cả kỳ ngộ ta đều biết ngươi bất quá chỉ là đạt được nhan cổ long đế truyền thừa, lại tại Bắc Mang học viện chúng trong thánh đường, đạt được Bắc Mang thánh quân truyền thừa sao? Kỳ ngộ mặc dù không tệ, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi y nguyên chỉ là một con kiến hôi. Lãnh diện ma quân biến sắc lộ ra mấy phần dữ tợn biểu lộ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ đem ngươi trấn áp, đưa ngươi nhốt tại luyện ngục bên trong, hảo hảo tra tấn ngươi, vậy ngươi vĩnh viễn xuất phát từ vô tận trong thống khổ. Nói mạnh miệng bản sự không nhỏ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá chỉ bằng ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng đánh bại ta. Chấm, Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã ngươi là địa ma môn bồi dưỡng được tới thiên tài, vậy ta liền trước hết giết ngươi tên tiểu ma đầu này lại nói. Khẩu khí không nhỏ ta ngược lại thật ra muốn nhìn, một hội ngươi bị ta trấn áp thời điểm, miệng còn có hay không cứng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh diện ma quân cười lạnh một tiếng nói, lời còn chưa dứt hắn chính là đột nhiên xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thao thiên ma ý, lập tức chính là bày ra cái này ma ý, hùng hậu đến một loại trình độ kinh người. Y ngắn, nét, lập tức trên lôi đài thiên địa biến sắc cái này nhất phương chung quanh lôi đài, phảng phất đều biến hóa thành nhất phương ma vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên trời dưới đất mỗi một chỗ, đều là tràn ngập cái này ma ý, lãnh diện ma quân thân ảnh, lập tức chính là tiêu thất tại cái này ma ý bên trong, ngay tại cái này ma ý phía sau, làm cho người căn bản nhìn không thấu thân hình hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma ý khắp thiên, vô tận ma ý, lập tức ầm vang ngút trời mà hàng, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này ma ý tại lãnh diện ma quân trong tay, đã là khống chế đến tinh diệu nhất tình trạng. Lộ ra nhưng đã là nhập ma lấy sâu, đã là chân chính hóa ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ma ý, nhìn như vô hại, nhưng là một khi là tràn ngập tại Sở Phong Miên chung quanh, lãnh diện ma quân liền là có thể tùy thời thôi động lực lượng bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên oanh kích. Hắn công pháp chính là đủ để tiềm ẩn tại cái này ma ý bên trong, có thể nói chỉ cần là còn có được ma ý, hắn liền có thể vĩnh viễn trốn, đứng ở thế bất bại, với lại có thể từ bốn phương tám hướng, tùy thời xuất thủ đánh lén. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ở bên ngoài, ngược lại là còn tốt, bởi vì có thể lựa chọn tạm thời rút lui.